Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là một người muốn ở bên ngoài, sinh hoạt như thế nào? Mà ngươi, thế nhưng ở phòng sát nàng, không có một nhà công ty sẽ mướn nàng làm việc. Biểu ca, ngươi thật sự liền muốn nàng chết hay sao? Đỗ Tĩnh Đường thành âm càng lúc càng lớn, mà Sở Luật sắc mặt lại càng ngày càng lạnh. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, khóe môi bạc tình cong một chút. Ta chính là như thế, ngươi không phải là đã sớm biết. Mà Đỗ Tĩnh Đường vươn tay chính mình, ta đã không sung một chút. Sở Luật, ta chờ ngươi hối hận một ngày. Còn có, hắn bỗng nhiên đứng thẳng thân thể, kêu cả tên lẫn họ Sở Luật, không bao giờ gọi là biểu ca. Hắn hướng cửa đi đến, sau đó trực tiếp ném xa một chương tự tin tức. Lã tử ta không làm, ngươi loại này vô tâm không phổi, ta mới không cần đường ngươi biểu đệ. Hắn đi nhanh ra ngoài, và địa phương này hắn không cần lãnh ngọc đi xuống. Hắn cũng không phải là ái thượng hại nhược tâm, chỉ là cái này biểu ca thật là làm hắn thất vọng rồi. Hắn sao có thể tàn nhẫn như vậy? Tên nhân kia sẽ sống nổi hay không? Là đã cái gì cũng không có, tâm không có, yêu không có, trượng phu không có, gia đình cũng không có, nàng cũng chỉ có một cái mệnh. Ngã một cái là mệnh, cũng không muốn cho nàng hay sao? Hắn không làm, hắn về nhà, bồi mẹ hắn đi. Hắn già lại không thiếu tiền, hắn tới Sở thị cũng chỉ bất quá vì nhàm chán mà thôi. Tên nhân nhìn không quen, hắn còn ở tại chỗ này tìm ngược hay sao? Bà Sở Luật lạnh mặt, đem thân thể của mình dựa vào ghế sau, trên ghế trên. Hắn tay đặt ở chính mình, ở trên cái trán. Chỉ có cặp kia trong mắt, lại có một loại kỳ quái suy tư gì. Hắn cho rằng nữ nhân kia sẽ trở về cầu hắn, cầu hắn buông tha nàng. Như là hắn lần đầu tiên từng xa rồi. Từ kia một ngày, người nọ gặp Hạ Nhược Tâm nữ nhân, giống như chẳng là ở thế giới này biến mất. Rốt cuộc vô pháp tìm được rồi. Có lẽ nàng chính là thực sự biến mất. Không có người biết khi bọn hắn lại một lần nữa gặp nhau, kia đều là vài năm sau sự tình. Đêm khuya, một tiếng đập cửa nhẹ nhàng truyền đến, một nữ nhân thỉnh thoảng cấp chính mình trong lòng bàn tay. Sau đó không lâu, cửa mở ra, từ bên trong đi ra một cái trung niên nữ nhân. Nhược Tâm, tới bắt quần áo. Mà nữ nhân cười gật đầu một cái. Gió lạnh, nữ nhân trên mặt có nhàn nhạt nhu quang, mà nàng bụng nhỏ thế nhưng phồng lên. Như vậy lạnh thiên, người còn tới thu quần áo. Nữ nhân đau lòng, nằm một bức đơn bạc vô cùng thân thể, khẽ thở dài một hơi. Người chính là cũng ta thấy gầy thái phụ, ngươi cần phải hào chú ý chính mình. Ngươi hiện tại không thể so với người khác, vẫn là không cần quá liều mạng. Không quan hệ, ta có thể. Bà bảo liền phải sinh ra, ta phải cho nàng tôi một ít sữa bột tiền. Nàng cười, cười thực sự vui vẻ, nàng đem hướng chính mình trong bụng, trên mặt tất cả đều là hạnh phúc. Hảo, ngươi chờ. Tình nhân lại muốn nói lại thôi, bất quá cuối cùng chỉ là lắc đầu đi vào. Không có người biết cái này thu quần áo nữ nhân từ đầu tới. Bọn họ chỉ là biết nàng tên là Nhược Tâm, không nơi nương tự, là một cái thai phụ. Nàng bình thường đều là ở chỗ này thu người khác quần áo tới tẩy. Bọn họ thấy nàng đáng thương cho nên cũng luôn là cố ý vô tình chiều cố hắn. Vô dĩ không có quần áo, chính là lại đều không hẹn mà cùng tích cóp xả một ít quần áo, cũng coi như là một loại không có gì hỗ trợ đi. Kỳ thật nói trắng ra là nhà ai không có máy giặt, chỉ là vì mình chính ngôn thuận cầm nữ nhân kia một ít tiền. Cũng là nữ nhân, như vậy một cái đáng thương nữ nhân còn không đáng giá đồng tình hay sao? Trung niên nữ nhân đi ra, trong tay ôm một đống quần áo lớn đặt ở tay nàng. Mà ngoài cửa muôn tuổi trẻ nữ nhân hướng nàng nói một tiếng cảm ơn, lại là đi thu cái quần áo khác. Mà nàng chính là Hạ Nhược Tâm, mấy tháng trước kia rời đi cái thành thị, dùng chính mình chỉ có tiền mua một vé xe, sau liền lại đến nơi này. Không có tiền cho nên nàng ở nơi này một gian khó hàng, dựa vào người khác giật quần áo. Tuy rằng sinh hoạt quả thực kham khổ, nhưng là nàng cũng đã thực thỏa mãn. Bởi vì hiện tại nàng cùng hài tử đều thực hảo, có nàng bảo bảo bồi nàng, nàng một chút cũng sẽ không cảm giác cô đơn. Gió lại không ngừng thổi thân thể của nàng, mà bụng đã rất lớn. Bởi vì nàng bảo bối thực mau liền phải sinh ra, không biết đây là một cái nam hài tử hay là nữ hài nhi. Nàng ôm chặt trong lòng ngực quần áo, sau đó dừng lại. Nàng cố sức cong hạ chính mình, tự nhất xài bậc thang nhặt lên một trang báo chí. Và báo chí một cái rất lớn, viết thế nhưng một hồi cực kỳ long trọng, vượt quốc hôn lễ. Nàng buông lòng ra chính mình, thật dài lông mi nhẹ nhàng lóe một chút, bề miệng bạch khí xuất hiện lại biến mất. Mà kia trang báo chí lại một lần nữa dừng trên mặt đất. Nàng lần thứ hai ôm chặt trong ngực quần áo. Bảo bảo, mẹ có ngươi cũng đủ rồi, mẹ chỉ cần ngươi là được. Tối tăm đèn đường hạ, Nữ nhân bóng sáng bị kéo rất dài, rất dài. Và trên mặt đất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net